Chương 348, nông gia tỷ muội 29. Thân Tiểu Vân hiện tại liền tương đối khổ bức, tiền đều bị Phú Cường lấy đi, cũng không biết để ở nơi đâu, cùng nhà mẹ đẻ cu nở dê triệt để trở mặt rồi, cùng tổ muội muội thân Tiểu Mẫn liền lại càng không cần phải nói, ngày đó chàng cảnh còn ở trước mắt. Thân Tiểu Vân đã bị đánh sợ, trong lòng chỉ hận thân Tiểu Mẫn cái miệng tối ba, không phải nàng lắm mồm, tối thiểu tiền của mình vẫn còn. Thực sự không được vứt xuống mấy cái hài tử nàng tránh đi trong thành QNZ là không sai thời gian A bây giờ tốt chứ. Phú Cường cả ngày không có nhà, nàng thì là mỗi ngày cùng sữa bột, cái tã phấn chiến, xuân hàn xe lạnh, thân Tiểu Vân một đôi tay đã cong đến run lên, cảm giác khí lạnh theo gót chân hướng trong bụng vọt, bụng dưới từng đợt rút gân giống như đau. Xoa xoa trên mặt lệ, thân Tiểu Vân lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cuộc sống của mình làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi lao đại khóc, lao nhị kêu, lao tam muốn đi tiểu. Thân Tiểu Vân loay hoay tìm không ra bắc, trong mồm hô hào, tinh nhụy, giúp mẹ cầm cái tã tới, lại đem trong chậu nước bẩn đổ đi. Phú tinh nhụy miệng vểnh lên láo cao, một bước một chuyển đưa nàng một cái tã, sau đó người liền không thấy bóng dáng. Thân Tiểu Vân nhìn qua ba cái liên tiếp không ngừng khóc giống hải nhi, nhìn nhìn lại âm u thấp bé tiểu bùn phòng. Chẳng lẽ về sau nàng liền muốn qua dạng này thời gian sao? Tốt xấu nàng cũng là học sinh tốt nghiệp trung học, vợ y ma hôn đến cuối cùng liền cái mù chữ thân Tiểu Mẫn cũng không bằng sao? Nghĩ đến đây, buồn từ đó đến, đổ vào trên giường bô y tiếp ba cái hải tử cùng một chỗ gào khóc. Phú Cường về nhà đến vừa vào cửa trông thấy chính là cái tràng diện này. Hắn nhíu mày, không nhịn được nói ra, khóc khóc khóc, liền mẹ nó biết khóc, ta nói ta hôm nay làm sao vẫn luôn nạ pháo. Tốt thời vận đều gọi các ngươi bọn này khóc tang cho khóc không có. Cái này mùa xuân, Lâm Tịch Tử đằng hoa đường thuận lợi xây thành, cơ hồ theo Vọng Hà Sơn Trang vừa vào cửa vẫn luôn kéo dài đến Tiểu Bắc Sơn núi thượng nhìn Hà Đỉnh trọn vẹn 200m tả hữu. Hiện tại cây giống còn rất non nớt, bất quá kỹ thuật viên đã đem hình vòm lều khiên dựng hoàn tất, chỉ đến tương lai một chút xíu leo trèo trên đó. Đây là một cái quá trình khá dài, xa rất không giống hoa hồng, hoa sen như vậy tốt thành. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, một số năm sau nơi này vợ y ma thành phương viên trăm dặm vợ chồng mới cưới át tới một cái hạnh phúc con đường, nắm tay, đi thẳng, hạnh phúc giữa lộ qua, ngọt ngào cuộc sống thoải mái. Dành thời gian Lâm Tịch lại tại hồ sen trong trồng một chút cỏ lau, cây hương bổ loại hình đối ô nhiễm nước thể có khá mạnh chữa trị công năng thực vật, một phương diện tịnh hóa hồ sen, một phương đỉ hệ nở kha cờ cu nở dê gia tăng một chút tình thú, mùa thu thời điểm. Một lùn bụi cỏ lau, sẽ để cho người nhớ tới đại thoại Tây Du Tử Hà. Hồ sen trong nguyên bản là có cá, nhắc tới cũng kỳ, từ lúc cái này hồ sen đi lên, các cái đầu cu nở dê đi theo lớn lên, thỉnh thoảng sẽ vớt ra hai đầu làm cá luộc, món cay tứ xuyên mãi mãi cũng là Lâm Tịch trong lòng tốt. Chuối lủi tường trồng lên leo trèo tường vi, hoa loa kèn, mùa xuân vừa đến, đờ ơ y tường màu xanh biếc, chưa chắc có bao nhiêu lịch sự tao nhã. Mấu chốt là náo nhiệt. Hiện tại Lâm Tịch bên này trong sân nhiều thêm một đôi hơn 40 tuổi nghỉ việc công nhân vợ chồng, an tâm chịu làm. Còn một cặp hơn 50 tuổi lão nhân, một vị là về hưu cao trung lão sư, một vị thì là về hưu cao cấp thợ làm vườn. Nhi tử ở nước ngoài công tác, đã cho bọn hắn tìm cái dương nàng dâu, đoán chừng là sẽ không trở về. Lão lưỡng khẩu chán ghét thành phố hỗn loạn ồn ào, người ta không thiếu tiền, cũng không cần tiền lương. Nói theo lời bọn họ, nuôi cơm là được, liền đổ cái vui vẻ. Dùng sai manh tới nói, hai đôi vợ chồng bên trong, nghỉ việc công nhân thiếu tiền không được, thợ làm vườn vợ chồng kém cơm không được. Thì ra hấp dẫn lão lưỡng khẩu tới đây nguyên nhân ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu lại là phát mụ mụ làm dưa muối. Thủ nghệ của mình bị mọi người thích, tự nhiên là chuyện đáng giá cao hứng, phát mụ mụ cười ha hả nói, khác khả năng không có. Dưa muối bao no Lâm Tịch cảm thấy tưởng cao bên trong thế giới, càng lúc càng giống một cái mái nhà ấm áp. Cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm, một cái trạng vào tối, thân tiểu đệ một người làm tà cờ chạy vào. Trông thấy Lâm Tịch lại né tránh không biết như thế nào mở miệng. Lâm Tịch không kiên nhẫn được nữa, ngươi có cái gì cao ý giả mở phải nắm chặt để, không phải sẽ biệt xuất miệng tối đến. Ta biết nhất định là ngươi. Thân tiểu đệ ngữ khí rất khẳng định. Nhưng lại không còn giống như trước như thế kẹp thương đeo gậy. Triệu Thiên tại thân Tiểu Vân sinh nở không lâu cú nở dê sinh kế tiếp khuê nữ, mặc dù hài tử rất khỏe mạnh đáng yêu, nhưng là thân tiểu đệ cũng không hài lòng. Nhà bọn hắn đến hắn đời này nếu là chỉ có cái này một cái khuê nữ, thân gia liền tuyệt hậu. Đợi đến Triệu Thiên gia trong tháng, cặp vợ chồng hạn hán đã lâu thấy cam lộ, thân tiểu đệ đột nhiên phát hiện mình vờ ơ y mà không được. Các loại biện pháp đều đã nghĩ đến, nhưng chính là vô dụng. Làm cho hắn tại Triệu Thiên trước mặt giống nào đó linh kiện đồng dạng không ngẩng đầu được lên. Sau đó nào đó ngày đã triệt để phế bỏ Triệu ra đường ca lại tìm đến hắn, nghĩ muốn giao huấn một chút thân tiểu mẫn lúc, thân tiểu đệ một cái giật mình, hắn giống như đột nhiên rõ ràng chút gì. Qua loa tắc trách đi đường ca, thân tiểu đệ đem chính mình lo nghĩ cùng Triệu Thiên toàn đều nói, vừa cẩn thận nói một lần chuyện ngày đó. Triệu Thiên cũng cảm thấy nhà mình nam nhân nói có đạo lý. Đồng dạng dùng củ cải đánh người, vì cái gì đường ca đánh chính là cái chỗ kia ai bảo ngươi đánh người ta chủ ý cho nên liền phế bỏ ngươi. Mà thân tiểu đệ lại bị nóng mặt, hai người không thể không nghĩ đến, đây là thân tiểu mẫn tại nói bọn họ không muốn mặt kia thân tiểu đệ lại nói, ta nghe nói nàng lao phổi là cái thế ngoại cao nhân trị hết, chỉnh cái kia cái gì ngoại cảnh căn cứ đều là người khác dạy, chủ yếu nhất là... Thân nhị tỷ nàng còn chưa khỏi bỏng đến người không ra người quỷ không ra quỷ trình đại lục. Còn giống như có thành phố người tổng mở ra kiệu nhỏ đi nhà nàng xem bệnh đâu. Triệu Thiên nhãn tình sáng lên, thật chẳng lẽ giống như nhà nam nhân nói, là thân tiểu mẫn dở cho quỷ liền vì trừng trị bọn họ đối với một nữ nhân tới nói, nam nhân mà, ngươi có cần hay không là một chuyện, có thể hay không dùng, kia là một chuyện khác. Hiện tại thân tiểu đệ dạng này, đừng nói hắn. Liền Triệu Thiên đều cảm thấy có chu tờ không dám thấy người. Thế là liền có thân tiểu đệ lần này tới chơi. Lâm Tịch ngẹo đầu nhìn xem thân tiểu đệ, thành thật rồi ngươi nhìn một cái đem ngươi có thế, còn mang theo ngoại nhân đi mưu hại ngươi thân tỷ tỷ. Ta là ngày đó tâm tình không tệ, bằng không, bảo ngươi cùng lao tiểu tử kia cùng một chỗ làm bạn đi nhị tỷ. Ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, ta đường ca phi Triệu Chí Quốc xem bộ dáng là đem ngươi hận lên. Hôm qua cái còn tìm ta thương lượng tìm làm phiền ngươi đâu. Thân tiểu đệ xem như đưa lên nhập đội. Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn một chút hắn, liền hắn kia bùn nháo không dính lên tường được mặt hàng, đến bao nhiêu ta phế bao nhiêu. Thân tiểu đệ cảm giác gót chân run lên, càng phát cảm thấy mình không được chính là cái này vô cùng quỷ dị nhị tỷ làm. Nhị tỷ, trước kia đều là lỗi của ta, ngươi liền phát phát từ bi, ta thân tiểu đệ kìm nén đến mặt đỏ tới mang thai. Dù sao cũng là thân tỷ tỷ, lời kia thực sự không có ý tứ nói ra được. Cũng không phải không được, nhưng là ta đến ước pháp tam trường. Thứ nhất, chữa khỏi ngươi về sau ta còn có thể nghĩ biện pháp để Triệu Thiên tiếp theo đẻ con nhi tử. Thế nhưng là ngươi đến cam đoan đừng giống ta ba mẹ như thế tâm lệch đến không biên giới. Thứ hai, chúng ta thân tình tại ta về nhà tìm các ngươi lúc sau đã ra y vo không có. Một hồi ta cho ngươi 2.000 khối tiền. Xem như ta làm khuê nữ cuối cùng đối cha mẹ một chút hiếu tâm, về sau các ngươi coi như ta chết đi, vĩnh không lui tới. Lâm Tịch bắt đầu còn cười hì hì, càng nói tiếng nói càng là lạnh lùng. Thân tiểu đệ ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, ngập ngừng nói, ta về sau thực tình coi ngươi là tỷ tỷ, ngươi đừng nói tuyệt tình như vậy á trưởng, lòng ta lạnh thấu. Thấy Lâm Tịch lại không có đường lùi, thân tiểu đệ đành phải nhẹ gật đầu. Lâm Tịch dẫn hắn đi va ho nha đâm mấy châm. Giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi tốt nhất nhớ phải đáp ứng ta, đừng để ta lại chơi tâm điệu gian dảo, không phải ta có thể trị hết ngươi liền có thể tùy thời lại phế bỏ ngươi.